Chương 615, Người Tuyết. Quy tàng giới Nguyên Thần Tông. Cốc lệnh chiêu bái kiến Lạc đạo hữu, thăm dò được Lạc Tịch Nhi 32 một ít quen thuộc. Cốc lệnh chiêu tại phường thị cửa đông dòng dã lung lay 5 ngày, nhìn thấy ngay lập tức, liền mang mang bái kiến. Lạc Tịch Nhi vỗ chán nàng tốt đau đầu, a không phải liền là thu lưu cốc lệnh tắc sao, đã bị Linh Khư Tông một số người thăm hỏi vô số lần nàng. Khoảng thời gian này, cảm thấy mình khả năng chứa chấp một cái đại phiền toái. Ngọn gió nào đem cốc đạo bạn thổi tới nàng vừa đi vừa hỏi. Gió Tây đi cốc lệnh chiêu biết mình không bị người ra hoan nghênh, thế nhưng là không đến, hình như cu nở dê không có khả năng, thở dài một hơi, đuổi theo cước bộ của nàng. Khu Lạc Tịch Nhi trên mặt rút rút, nàng lần thứ nhất tiếp xúc cốc lệnh chiêu, không nghĩ tới hắn thì ra là như vậy một người. Vậy được rồi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhà các ngươi chuyện, ta xưa nay không dự định can thiệp vào. Cốc lệnh tắc ở tại động phủ của ta không muốn trở về, ngươi nói làm bằng hữu, ta có thể đem nàng đuổi đi ra sao? Cốc lệnh chiêu lắc đầu. Hắn kỳ thật thật cao hứng, cốc lệnh tắc như thế thanh lãnh người, có thế có một cái nhiệt tâm như vậy bằng hữu. Đã ngươi biết rõ, ta không thể đuổi nàng ra ngoài, vậy xin hỏi, các ngươi dạng này, luôn tới quấy rầy ta, xem như chuyện gì xảy ra? Lạc Tịch Nhi dừng lại thời điểm, quanh thân đã tự lên một phần kết giới, nàng cùng cốc lệnh chiêu thân ảnh. Tại trên đường cái, đều mơ hồ, sở hữu đi ngang qua người đi đường, không tự chủ được tại tránh hành tẩu. Cốc lệnh chiêu không người thi lễ một cái, cho đạo hữu mang tới không tiện, lệnh chiêu cũng cảm giác sâu sắc bất an, chỉ là hoa tán tiền bối nơi đó, ta cũng là thực tế không có cách, mới đi này một lần. Lạc Tịch Nhi vỗ chán nàng xem như thua với người nhà này. Xin hỏi cốc đạo bạn. Ngươi mới là cốc thị tông gia đương nhiệm tộc trưởng đi, lời nói của nàng thế nhưng là nghiêm khắc cực kỳ. Hoa tán là ngươi người nào? Ngươi muốn nghe nàng cốc ra vết xe đổ. Ngươi nếu như còn không thể hấp thụ giáo huấn, vậy ta khuyên ngươi, sớm một chút treo ngược hoặc là cắt cổ, còn có thể được cái toàn thây. Cốc lệnh chiêu, hắn mặc dù biết, người này cùng thất tỷ bát tỷ từng giao, xưa nay không rơi xuống hạ phòng, một mép lợi hại cực kỳ, thật là không nghĩ tới, nàng có thế như thế ác miệng. Cảm thấy không thể tiếp nhận Lạc Tịch Nhi dò xét hắn. Cốc lệnh tắc bởi vì Lư Duyệt cùng cốc gia ác liệt quan hệ, cu nở dê bởi vì mẹ nàng chết tại người nhà họ cốc trên tay, về sau luôn luôn tránh cốc gia. Thế nhưng là Lư Duyệt trở về một chuyến, bị một đám người mưu hại, ngược lại buông xuống trước kia thù hận, không chỉ phí dưới mạc đại nhân tình, mời người trợ cốc trời nhạc hiểu huyền dương tuyệt mạch, còn bó lớn đan dược quang hoạch giúp cái này đã từng đả thương nàng người. Tuy rằng hắn cùng các nàng tỷ muội là cùng cha, có thế Lạc Tịch Nhi theo không cảm thấy, Lư Duyệt tại như vậy hận cốc chính phiền về sau, có thế đối với hắn sinh hải nhi, có bao nhiêu huyết mạch tình. Ngươi đừng quên, ngươi có thế có hôm nay, là ai trợ được ngươi? Lạc Tịch Nhi cười lạnh, là Lư Duyệt, là nàng du tờ đơ bo nở ngươi phụ tử, là nàng trợ liền muốn phiêu tán cốc ra một lần nữa đứng vững bước chân, càng là bởi vì nàng xuất thủ, cốc ra những năm này. Mới có thể bị các phương như có như không chiều ứng. Hoa tán là người nào, ngươi hiểu rõ, ta hiểu rõ, cốc lệnh tắc rõ ràng hơn. Chính nàng sư phụ, nàng đều chẳng muốn sửa lại, ngươi ở bên trong mạo xưng cái gì đầu to tỏi? Cốc lệnh chiêu trên trán đổ mồ hôi. Đầu óc của nàng có vấn đề, không cái gì, dù sao nàng là một người cô đơn, có thế ngươi hừ hừ, cốc gia nhưng có hơn mấy trăm lỗ hổng đầu. Lại đem Lư Duyệt trêu điên lên. Cốc gia tuyệt đối sẽ vạn kiếp bất phục. Lạc Tịch Nhi biết kia thì hay, chính chính thường thường cấu kết, đều có thể lệnh được không ra bộ dáng, nội nhớ lại bởi vì cốc gia chuyện, mà lẫn nhau sinh ác, nàng kẹp ở giữa, sẽ khó chịu chết. Vì không để cho mình về sau đau đầu, nàng chỉ hận không thể đem lời nói nhu thoái, ép mở, cùng người này nói rõ ràng. Hoa tán vài lần hại Lư Duyệt, lúc trước cốc Xuân Phong chủ nhà thời điểm, vài lần quyết sách sai lầm, ngươi đừng nói cho ta. Phía sau không có hoa tán cái bóng. Xem ở ngươi cũng coi như lệnh tắc thân nhân phân thượng, ta liền đề điểm ngươi một câu. Nếu là ngươi không biết, mà cốc gia các lao già kia, cũng đều thỉnh thoảng tính mất trí nhớ, ngươi liền đi thỉnh giáo người khác. Nếu biết người ta coi ngươi là thương dùng, còn dám tới tìm ta, nghĩ đến cái hai không đắc tội, cốc lệnh chiều, ta thật không biết, nói là ngươi ngốc đâu, vẫn là nói ngươi thông minh. Ngươi chiêu này, đối phó cốc lệnh tắc đi. Có thế ngươi nghĩ tới Lư Duyệt sao? Trong mắt của nàng là có thế vân vê hạt cắt sao? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi có mấy cái đầu? Cốc lệnh chiêu trên mặt hôi bại, hắn không mấy cái đầu, thế nhưng là không tới đạo hưu nói, lệnh chiêu lại như thế nào không biết. Hắn sâu thở dài một hơi, chỉ là làm chiêu này đến, trừ Hoa Tán tiền bối nhắc nhở bên ngoài, còn có chút việc tư, muốn cầu kiến tại hạ thất tỷ. Còn xin đạo hữu có thể giúp ta nói tốt vài câu, để ta đến trước mặt nàng, nói mấy câu. Lạc Tịch Nhi, cái này luôn mồm gọi Cốc Lệnh tắc thất tỷ nam nhân, rõ ràng là cái tang thương lão đại thúc có được hay không, tuy rằng nàng vẫn là không tán đồng hắn vì Hoa Tán, đến để đầu nàng đau, để Cốc Lệnh tắc đau đầu, có thế nàng không thể không thừa nhận, người này tại một số phương diện, kỳ thật cũng là tương đối thông thấu, có lẽ lúc trước chính là điểm này, để Lư Duyệt đối với hắn tiêu tan. Ta sẽ đem lời của ngươi đưa đến, về phần nàng muốn hay không gặp ngươi, chính là giữa các ngươi chuyện. Đa tạ Cốc Lệnh chiêu làm một lễ thật sâu. Tạ thì không cần, ta chỉ hy vọng ngày nào đó, ngươi sẽ không bởi vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận, càng hy vọng, các ngươi Cốc ra chuyện, không cần lại đem các nàng tỷ muội kéo xuống nước. Nhấc chân ở giữa, Lạc Tịch Nhi tại phường thị dùng xúc địa thành thốn, trực tiếp bỏ xuống còn không người Cốc Lệnh chiêu, lộ ra tại thế nhân trước mắt. Cốc Lệnh tắc không nghĩ tới, nàng tốt sư tôn, lại một lần dùng Cốc ra hướng nàng tạo áp lực, thậm chí còn thuyết phục Cốc Lệnh chiêu. Vân vê ngạch thời điểm, nàng cảm giác chỗ đó đau được càng ngày càng hung ác. Uy ngươi đến cùng là gặp, vẫn là không gặp A Lạc Tịch Nhi không nhìn nổi nàng này không quả quyết bộ dạng, ta khuyên ngươi vẫn là gặp gỡ đi, bằng không Hoa Tán tiền bối còn nháo như vậy nữa xuống dưới, tương lai các ngươi, càng là không thể thiện. Ta gần đây đầu rất đau, Cốc Lệnh tắc thật không biết lấy chính mình vị sư tôn kia làm thế nào mới tốt, nàng có thể đem chính nàng cố gắng được đến đồ vật, đưa cho sư tôn, cũng không có khả năng, đem Lư Duyệt cho nàng đồ vật, đi hiếu kính nàng. Ta cũng biết, Cốc Lệnh chiêu vì cái gì tìm đến, đơn giản là Cốc trời nhạc tại ta chỗ này, bị đánh vào lãnh cung, muốn mượn phụ thân hắn, hướng ta nghe ngóng Lư Duyệt chuyện. Lúc trước nếu không phải quá tin tưởng cái gọi là cháu, nàng cu nở dê sẽ không có chút nào phòng bị chính mình sư tôn giam lại. Cốc trời chuyện vui chuyện muốn cùng hắn sư tôn trì lật dương học tập, nguyên bản không gì đáng trách, thế nhưng là hắn một bên khắp nơi lấy tông môn đại nghĩa, yêu cầu người khác, tự hạn chế chính mình, rồi lại nghĩ dính tận Lư Duyệt ánh sáng, điểm ấy quá làm cho nàng buồn nôn. Ta đề nghị, ngươi đi đem lời nói với Cốc Lệnh chiêu mở đi. Lạc Tịch Nhi cu nở dê đau đầu, Lư Duyệt bên kia lợi quá lớn, nàng hiện tại không cùng ngươi khó chịu, Hoa Tán sư thúc cùng Cốc gia tiếp xúc không đến nàng, đương nhiên muốn theo ngươi nơi này quanh co. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, cho tới bây giờ đều là thiên cổ không phá đạo lý. Điểm này, vô luận là ai, đều không thể sửa đổi. Dù là tại Lư Duyệt nơi đó, bọn họ không mất được chỗ tốt, QNZ nhất định phải đem bọn hắn cái gọi là khổ tâm, tại cái này đồng dạng là thiên tài Cốc Lệnh tắc trước mặt, sẽ ra phơi tốt. Chi Lật Dương cùng chúng ta cùng đi linh giới, như thế đánh hắn đồ đệ danh hiệu, mượn Lư Duyệt ánh sáng, cảm tạ những người kia thời điểm, ngươi liền nên có tâm lý chuẩn bị mới là. Cốc Lệnh tắc thở dài. Nàng có tâm lý chuẩn bị. Thế nhưng là vẫn là đau đầu A Chi Lật Dương từ nhỏ đến lớn, luôn luôn tại trước mặt nàng, dùng tông môn đại nghĩa, ép tới nàng thở không nổi. Được rồi, kia là sư huynh, năm đó Cốc gia, năm đó cha, năm đó Lư Duyệt. Cú nở dê xác thực đều có rất nhiều sai, nàng nhẫn, dù sao chỉ cần mình không phạm sai lầm, hắn cú nở dê sẽ không lấy chính mình thế nào. Nhưng là bây giờ, lại ra một cái Cốc trời nhạc, khắp nơi rêu rao tông môn đại nghĩa, còn khắp nơi nghị chiếm hết thân phận của hắn ánh sáng. Hắn có thân phận gì? Cốc Lệnh tắc trong mắt lóe lên một chút tàn khốc. Gặp nạn thời điểm, sợ liên lụy, hận không thể có bao xa, vư tờ bao xa, còn bày ra một bức khổ tình xác. Làm nàng đồ đần vẫn là làm Lư Duyệt là kẻ ngu trước kia có thể nói tiểu, hắn không hiểu chuyện, nhưng là bây giờ hắn lớn bao nhiêu cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản bị hắn loạn, ngươi ăn thiệt thòi như vậy còn thiếu sao? Lạc Tịch Nhi thật sự là bị bằng hữu này làm bại. Lư Duyệt là bất kể đúng sai, theo tính tình của mình làm rồi nói sau, gia hỏa này đâu, trái lo phải nghĩ, lề mà lề mề, rõ ràng là song thai, làm sao lại không thể trung hòa một chút? Ngươi nói đúng. Cốc Lệnh tắc đứng lên, đã Cốc ra là ta đẩy không xong trách nhiệm, ta cu nở dê xác thực là nên quản tốt. Quấy rầy thời gian dài như vậy, mang cho ngươi không ít quấy nhiêu đi, ngươi biết liền tốt. Lạc Tịch Nhi khoa trương về sau, lại đề điểm nàng, ta cảm thấy đi, ngươi dù là đem bình thường quả cảm, dùng 1/10, ở nhà chuyện tại ngươi sư tôn bên trên, cu nở dê sẽ không như vậy mệt. Cốc Lệnh tắc niết miệng, rất muốn bày cái khóc mặt. Chúng ta không đồng dạng, Lạc gia cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi gánh vác, tương phản, một mực là ngươi cảng. Cốc gia là ta không bao lâu cảng, sư tôn chính nàng cũng không biết, nàng đã sai đến loại tình trạng nào, thế nhưng là mặc kệ nàng như thế nào sai, điểm xuất phát, luôn luôn vì ta. Ta cao ý giả mở Lạc Tịch Nhi đánh gãy nàng, ta làm phiền ngươi, đang quyết định vốn nắn bọn họ thời điểm, đừng có lại cho bọn hắn tìm lý do được hay không. Cốc lệnh tắc vân vê ngạch, nàng gần đây nơi này, hình như dùng não quá độ bình thường, thật đau quá. A Lư Duyệt là cái trong mắt không vân vê hạt cát, nếu như biết, nàng khó khăn nâng đỡ lên cốc ra, lại biến thành hoa tán tiền bối trong tay một cây đao, ngươi nói nàng sẽ như thế nào? Cốc lệnh tắc sợ hãi mà kinh nàng gần đây tình huống, không thích hợp à, vừa nghĩ như vậy thời điểm, chân trái chỗ, đột nhiên truyền đến một trận không thể nhẫn toàn tâm thống khổ một phủ, đã loạn thành một bầy. Lư Duyệt không nghĩ tới, đại vương thật khinh thường lập tức giết nàng. Vừa mới có sai lầm lại cảm giác, lều vải cùng đầu gỗ bên ngoài phòng cùng một chỗ, liền bị người ta xách trên tay. Kia từng cái như thật như ảo người tuyết, có thể cùng ôm phúc tông tu sĩ đánh cho khó phân thắng bại, có thể đem A Kim ép tới không thể trở về viện binh. Thực tế để nàng quá không thể hiểu. Lư Duyệt đúng không, ta cho ngươi cơ hội, tự sát đi mang theo bọn họ tuyết cự nhân, không ngừng tay run run bên trong lều vải, sau đó từng thanh bọn họ toàn bộ từ bên trong vùng ra đến. Ngươi chết, ta có thể cho đại gia một cái thống khoái dù là có phi huyên mấy cái toàn lực bảo vệ. Lư Duyệt cũng biết, chính mình mới tốt vết thương, lại bởi vì này mấy lần đụng động đã nứt ra. Máu xâm nhiễm rất nhanh, nàng thò tay mơn trớn đi. Ngươi chính là cái kia lừa sở hữu thế nhân, vượt ngoại sàm phong đại nhân ngươi biết nhiều lắm. Tuyết cự nhân thưởng thức nàng mặt tái nhợt, sớm một chút động thủ, có thể thiếu chịu khổ một chút. Lư Duyệt giả bộ chống đỡ hết nổi, tay run run, đem dính rất nhiều máu tay, ấn hướng trong ngực lộ ra một góc phá quy phủ. Thứ này, tại không có linh lực thời điểm, dùng máu tươi làm dẫn mới có thể thành đâu. Linh lực toàn bộ tuôn ra ở giữa, nàng không chút nghĩ ngợi phóng ra ánh sáng chi hoàn. Đinh đinh đinh, tuyết cự nhân không nghĩ tới một phủ còn có thể có dùng linh lực, xem ra phi thường kinh ngạc, vừa mới mấy vòng, màu trắng phấn mặt như tuyết lở bình thường ầm ầm tăng ra. Huyễn thuật, đều là huyễn thuật. Huyễn Nhi thét lên thanh âm từ sau truyền đến, người tuyết là các ngươi chính là người tuyết, đều không cần động. Giả Ngụy Hạo không nghĩ tới tại kế một phủ có thể sử dụng linh lực về sau, còn có người biết đây là huyễn thuật, hắn mặc kệ người khác thế nào. Còn tại toàn lực xuất thủ. Dừng tay cho ta. Lư Duyệt mang theo nguyên anh uy áp thanh âm, truyền khắp toàn trường, thần trí của nàng cơ hồ ngay lập tức khóa chặt Ngụy Hạo, quang chi vòng như gió ép đi. Đinh đinh đinh, quang chi vòng ở trên người hắn xoay tròn lúc, hỏa hoa bốn dẫm đạp. Ôn Phúc Tông chúng tu sĩ, có thể không nghe Huyễn Nhi, thế nhưng là đối Lư Duyệt lời nói, bọn họ vẫn tin tưởng, dù là kinh nghi những người tuyết này, thế nào lại là chính bọn hàn ở. Vẫn là tại nàng thả ra nguyên anh uy áp ngay miệng, đồng loạt dừng lại trong tay động tác. Đinh đinh đinh, đến hay lắm. Giả Ngụy Hạo không biết kia xảy ra vấn đề, tức giận đến cắn răng, đang khi nói chuyện thân thể đột nhiên tăng vọt, oanh liên tiếp mấy quyền. Lóe mù mắt người kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai theo sát theo quang chi vòng sau, đao y lư cờ đánh xuống. Cách Giả Ngụy Hạo cho rằng nắm đấm có thể giống đính trụ những cái kia vòng bình thường, lại đem kiếm chống đỡ thời điểm, không nghĩ tới. Tay của hắn, như xương khô bình thường, bị người ta một bổ hai nửa. Mắt thấy thanh kiếm kia, vẫn là như núi cao biển rộng bình thường hướng đầu bổ tới. Hắn không lo được mất trên mặt đất, liền có thể hóa thành xương cốt tay. Một người lư đả cuộn, tuyết vũ tung bay ở giữa, trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này ôm phúc tông tất cả mọi người mộng. Người tuyết từng cái, tất cả bọn họ trước mắt hóa thành hư vô, còn có bị tông môn láo tổ tự mình bổ nhiệm lão đại. Thế nào lại là đại gia đồng loạt nhìn về phía trên mặt đất kia vài đoạn hiện ra xanh ngọc hào quang xương ngón tay, thứ này, sở hữu tiến vào động rộng rãi người, đều biết có thể là cái gì. Đinh đinh đinh, quang chi vòng cùng lóe mù mắt người kiếm, từ trên cao rơi xuống, nện ở cùng nhau thanh âm, để Lư Duyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mười hơi thời gian, nàng chân chính dùng tại thực chỗ, cũng chưa tới bốn hơi thở. Quá nhiều người, đại sát chiêu không thể dùng. Cuối cùng mấy hơi nàng ngay cả thương đều không chú ý, liền nhìn chòng chọc cái kia hôn đản khả năng giấu kia, thế nhưng là người ta chính là có thế tại mắt của nàng trước mặt, sinh sinh đại biến người sống, đem chính hắn biến không có. Mê Huyễn Thiên Ma Hồ nhóm ngu xuẩn chết vậy thì thôi, nhưng là bây giờ, rõ ràng còn muốn hại chết nàng a. Nàng nội chừng từ sau chạy tới Huyễn Nhi. Thế nhưng là Huyễn Nhi không thời gian để ý đến nàng, nàng vọt tới phía trước cùng Lư Duyệt đối trận tuyết cự nhân nơi đó, kiểm tra thực hư những cái kia màu trắng phấn mạt, là cổ man cho cốt, những vật này, nguyên bản chính là con rối của hắn. Đại gia giúp đỡ chút, nhìn xem các ngươi người tuyết nơi đó, có phải là cũng đều lưu lại một cái cho cốt là có cho cốt. Mặc dù chỉ là một chút xíu, có thế cây cao bọn người vẫn là sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp.